Ngoài ý muốn V-Kép Tòng Tinh, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Tuấn Chi về nhà thì Thi Hòe đã bị anh trai chơi ngất xỉu. Trên thân thể chi chít dấu hôn mặc quần lót khêu gợi mà hắn chưa thấy bao giờ. Trong đít gắn phích cắm hậu môn, một cục bông giống như đuôi thỏ lộ ra ngoài, còn hai hạt đậu đỏ bị kẹp sưng tấy. Dưới kẹp còn lủng lẳng mặt dây chuyền hình cà rốt, quần lót ít vải đến thương cảm, chỉ miễn cưỡng che được dương V, T, sợi dây phía sau lọt giữa khe đít, để lộ cặp mông bị đánh chằng chịt vết đỏ, quả bóng bịt miệng đã được gỡ ra, ống nhét niệu đảo ướt sũng dâm dịch đặt ở đầu giường. Ga trải giường thấm đẫm dịch thể chảy ra khi giao hợp. Trong phòng ngủ nồng nặc mùi hương dâm mỹ, Cố Tuấn Đào mới điều giáo xong nên chưa kịp bế Thi Hòe đi tắm. Cậu nhóc dâm đáng bị tưới tinh dịch từ đầu đến chân. Sau khi hôn mê vẫn còn rên rỉ, lờ mờ thấy được đầu lưỡi đỏ hồng giữa đôi môi hé mở. Đã bao giờ chơi kiểu này với cậu ấy chưa? Cố Tuấn Đào bế Thỏ Hòe lên. Lòng bàn tay áp vào vùng bụng không ngừng run rẩy vì dư vị khoái cảm của đối phương. Nhìn em trai mình nói, lẽ ra hồi đó anh nên tìm cách dẫn cậu ấy sang nước ngoài mới phải. Bỏ lỡ mấy năm vui vẻ tiếc thật, Cố Tuấn Chi khó lòng tả được cảm nhận của mình. Hắn cởi cà vạt rồi chậm rãi đi đến trước mặt Thi Hòe. Khom người đặt tay lên gò má ướt đẫm nước mắt của cậu. Thi Hòe ngoan ngoãn dụi tay hắn, lông mi run lên nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Trong lòng Cố Tuấn Chi ghen tuông nhưng đũng quần mau chóng phồng lên. Hắn không muốn thừa nhận mình thích vợ bị người khác chà đạp. Nhưng sự thật chính là như thế. Khi Cố Tuấn Đào kể cho hắn nghe quá trình điều giáo Thi Hòe, cảm giác đầu tiên của hắn là thèm thuồng chứ không phải phẫn nộ. Hắn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Thi Hòe khóc lóc giãy giụa cầu cứu. Không có từ khóa an toàn nên dù cậu có bị chơi đến mức tè dầm thì Cố Tuấn Đào cũng không dừng lại. Hắn không thể khống chế Thi Hòe như vậy. Bình thường đối phương bị một vết thương nhỏ hắn đã đau lòng gần chết. Sao có thể để lại trên người cậu nhiều vết bầm thế chứ? Lúc làm tình hắn cũng từng đánh mông Thi Hòe nhưng rất nhẹ. Chỉ khi nào đối phương cưỡi trên bụng mình mới vỗ mấy cái cho tình thú. Tiểu Hòe, hắn cúi đầu hôn lên mí mắt ẩm ướt của Thi Hòe. Vừa đau khổ vừa hưng phấn tuốt vật phía dưới. Tưởng tượng bụng đối phương bị dương vê, tê đội lên, hai chân giãy giụa trong không khí. Bị kiềm chế không cách nào lên đỉnh. Thích, hắn muốn thấy Thi Hòe khóc lóc gọi tên mình. Cố Tuấn Đào đã làm điều hắn khao khát nhưng không đủ nhẫn tâm để làm. Hắn ghen tị với đối phương nhưng tinh thần lại hết sức thỏa mãn vì hành vi vô đạo đức này. Thi Hòe mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy hắn thì cứ ngỡ mình đang mơ. Trong bụng nóng hổi nhớp nháp, cả người bùn rùn, hồi lâu sau mới có thể chống tay ngồi dậy. Hắn vẫn chưa bắn, dương vê, tê thò ra khỏi quần tây vảnh cao. Bị tuốt, ướt, dinh dính. Cố Tuấn Chi hơi xấu hổ. Vừa định đưa tay che lại thì Thi Hòe đã chồm tới. Hơi thở phả vào quy đầu đỏ thẫm của hắn. Kích thích chất lỏng chảy ra nhiều hơn. Muốn ăn. Thi Hòe đưa tay cầm gậy TH. T của hắn. Đầu lưỡi liếm nhẹ lỗ tiểu đang rỉ nước làm lưng hắn đột nhiên kéo căng. Hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Chóp mũi Thi Hòe dính chất nhầy, mơ màng ngẩng lên nhìn hắn rồi lại cúi đầu xuống, há miệng nuốt vật cương cứng của hắn, khoang miệng mềm mại tựa như lỗ nhỏ bao bọc dương vê. Tê Cố Tuấn Chi, hắn thở hổn hển nắm vai cậu, đè gáy Thi Hòe xuống rồi đâm thẳng dương vê, tê vào cổ họng đối phương. Cách chương.